Chương 4. 274 Tiểu Thái tử Phi thẳng thắn Trịnh Vương Phi đối đầu kia kỳ hoa một nhà cu nở dê rất là buồn rầu đâu, có mấy lời nàng cái này làm nàng dâu không dám nói, bây giờ nghe được Tiểu Thái tử Phi nói ra, vậy nhưng thật là tâm tình vui vẻ. Trịnh Vương cũng bị Tiểu Thái tử Phi nói, trên mặt nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Tô Hi Đào luôn luôn phách lối đã quen, chỗ nào chịu được như vậy, nghe vậy liền lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng hét dầm lên. Ngươi tiện nhân kia nói cái gì và miệng Tiểu Thái tử Phi trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, thẳng tiếp nhận một đạo mệnh lệnh. Trần Công Công không nói hai lời, xông đi lên liền muốn thò tay cho Tô Hi Đào một bạt hai. Mặc Hi Khang giật mình, vội vươn tay bắt lấy Trần Công Công bàn tay, đầy mặt lúng túng nói nói, đệ muội, còn thỉnh không nên tức giận. Trần Công Công trong lòng trầm xuống. Tu vi của hắn tại linh cảnh cấp 7 tả hưu, có thế cho Mặc Hi Khang như thế xem như nhẹ nhõm một chảo. Lại một điểm lực đều không phát ra được, có thể thấy được kia Trịnh Vương quả nhiên như ngoại giới lưu truyền như thế, là một tên thần cảnh thiên tài, đánh lại trưởng 9 tầng linh hỏa. Trịnh Vương, ngươi dạng này khắp nơi che chở, thế nhưng là không đem bản thái tử phi để vào mắt. Kiểu Mục lãnh lạnh nói nói, khó trách lệnh muội đợi ta như thế không tôn trọng, nguyên lai là gia học uyên thâm. Tiện nhân, ai sẽ tôn trọng ngươi một cái từ dưới tinh vực nông thôn đến tiện nữ nhân? A Ba Mặc Hi Khang quay người lại, cho bản thân ngu xuẩn muội tử một bạt hai, chắn miệng kéo ra ngoài. Hắn hiện tại một thân mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Nay Tiểu Thái tử Phi tâm có thế thật là độc ác, nàng liền là cố ý dẫn đạo Tô Hi Đào trách mắng tiếng đến, lại để cho chính hắn tới xử trí này ngu xuẩn muội muội. Nếu không, giao cho Thái tử Phi động thủ, Tô Hi Đào nhận được tội chỉ biết càng nhiều. Thái tử Phi, như thế có thế hài lòng. Mặc Hi Khang cu nở dê có mấy phần giận tái đi. Hắn nguyên vốn không muốn cùng thái tử phi đối đầu, hắn tự tiểu thụ hoàng hậu nương nương thu dưỡng, rất là kính trọng vị này dưỡng mẫu, đối hoàng hậu thân nhi tử Mặc Liên, hắn tự nhiên cũng muốn giống như đối đại thân đệ đệ đồng dạng bảo vệ. Có thế ngày hôm nay việc này hắn thấy, tiểu thái tử phi thực sự có chu tờ không hiểu chuyện, chỗ hắn chỗ nhường nhịn, nàng liền khắp nơi đều đang kiếm chuyện. Có dạng này một vị thái tử phi tại, thái tử điện hạ tương lai làm sao có thể bất lo. Bây giờ hắn ngược lại là cảm thấy nghĩa phụ đối này thái tử phi không hài lòng, cũng là có thể thông cảm được. Trịnh Vương huynh, không phải bản thái tử phi nói ngươi. Có dạng này toàn ra ở tại chỗ ở của ngươi, ngươi sớm tối đạt được chuyện. Tiêu Mục trào phúng nhếch miệng, lạnh giọng nói nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy dung túng, là đối tốt với bọn họ lại không biết bọn họ khắp nơi ỷ vào ngươi thế, muốn làm gì thì làm. Hôm nay lệnh muội có thế không nói hai lời đuổi chúng ta đi, ngày mai nàng liền dám giết người cướp của không từ bất cứ việc xấu nào. Ngươi là phụ hoàng nghĩa tử, cũng là viết vào Mặc thị gia phả. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên đại biểu cho hoàng thất mặt mũi. Bây giờ chỗ ở của ngươi thu nhận như thế một đống rác rưởi, đi ra ngoài khắp nơi bôi đen phủ Trịnh Vương, ta thật có phải hay không không nghi ngờ người trí thông minh đáng lo. Trần Công Công, nếu như Hồ Đức Tuyền ở chỗ này, khẳng định sẽ khinh thường điểm môi. Đây coi là cái gì, tiểu thái tử phi ngay cả đại đế cũng dám đập, đừng nói một cái kẻ hèn mọn Trịnh Vương, thật sự là buồn cười. Mặc Hi Khang mặt kìm nén đến có chút hồng, tức giận nhìn tiểu thái tử phi một chút, thái tử phi bây giờ lời nói, có phải là có hơi quá. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng, nghĩa huynh, ngươi biết xá muội đi ra ngoài đối ngoại xương chính mình cái gì a gốn quận chúa. Ta còn thực sự là không biết, quân chúa này vị trí cũng là có thế tự phong. Này gốm quân chúa, thật là làm cho bản thái tử mở rộng tầm mắt.